Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 518, là đắt nhân ra sức. Ba một mực, ở hiện trường xem cuộc chiến vô danh lão giả. Vèo một tiếng liền xuất hiện ở trường sinh lôi thượng, vung tay liền cho cự thiên hùng một cái thanh thúy bạt tai. Không tiền đồ ngu xuẩn, quyên góp tới đánh trở về là được. Giống như một bát phụ tìm cái chết, thật cho chúng ta Tam Thánh Cung mất thể diện. Cự Thiên Hùng nghe một chút, lập tức không dám la lối nữa. Vô danh lão giả lần nữa nhìn hắn chằm chằm, mặt đầy trịnh trọng nói, nhận thua cũng là một loại dũng khí và đáng quý phẩm đức. Tử không nhận thua vậy không kêu anh hùng, mà là không dám đối mặt với thất bại hèn nhát. Biết chưa, rác dưới phế vật toàn bộ là một đám đang lãng phí chúng ta Trường Cung gia bảo đát. Lương thực vô dụng ngu như heo, một vị khí vũ hiên ngang thanh niên công tử. Mặt đầy hàn sương nói, không người lãnh đạo, không người cho các ngươi phân phát nhiệm vụ. Chẳng lẽ tự các ngươi liền không có đầu óc sao? Trên lôi đài không lên nổi, chẳng lẽ không biết ở phía dưới lôi đài động thủ sao? Chúng ta Trường Cung gia cơm chẳng lẽ liền nuôi một đám không có chuyện làm phế vật sao? Vậy còn không như ngã ở ven đường uy chó hoang đoán. Ngược lại tiểu xúc sinh kia đã có nhân đang chờ thu thập bọn họ. Bổn công tử cũng không hy vọng nào dựa vào các ngươi đám này rác dưới đi làm thành chuyện này. Các ngươi cũng chỉ có thể hồi đi giúp đánh một chút Âu Dã gia tộc tôm thước nhỏ. Gia chủ có lệnh. Rút về ngoại phái tất cả nhân viên, tập trung lực lượng tiêu diệt Âu Dã thế gia. Các ngươi không cần ở chỗ này nữa trong, có thể với bổn công tử về nhà. Vốn là bị mắng ủ rũ cúi đầu chúng thiên tài, trong mắt câu cũng lộ ra nét mừng, nhưng là dám cho các ngươi khoảng thời gian này uất ức, thậm chí là tiêu cực lãn công biểu hiện, bổn công tử là chính gia phong. Quyết định đối với các ngươi áp dụng ngày mồng 1 tháng 5 rút ra sát lệnh trừng phạt. Răn đe, thanh niên công tử vung tay lên. Một vị người hầu đem một cái sâu lớn ống đựng quẻ thăm. Ném tới chúng trước mặt thiên tài. Ồn ào một vệt, ánh đao thoáng qua. Thanh niên công tử người hầu vừa mới ném xong ống đựng quẻ thăm, liền bị một cái đột nhiên bổ ra đao cho chém nhào. Che cổ co quắp mấy cái sau, hai mắt vừa nhắm, tử, huyết, ào ào ồn ào lưu đầy đất. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tạo phản đây chính là muốn giết cửu tộc tội lớn a. Thanh niên công tử chỉ cực trung, miễn cưỡng bên ngoài mạnh bên trong yếu nói, ngay cả chúng ta những tôm tép này đều phải rút về đi đánh bảo vệ chiến Trường Cung thế gia các đại gia, nào còn có rảnh rỗi chiếu cố chúng ta những tôm tép này cửu tộc a. Một vị thiên tài đứng ra, mặt đầy cơ tiếu nói, Trường Cung thế gia các đại gia, bây giờ hẳn muốn bận tâm nhà mình cửu tộc có thể hay không bị Âu Dã thế gia tru diệt mới đúng. Chúng ta những tôm tép này cửu tộc, liền không cần bọn họ bận tâm. Một vị thiên tài khác cũng đứng ra, mặt đầy châm chọc nói, các ngươi xa cách các ngươi khác lừa mình dối người, ta Trường Cung thế gia thực lực rõ ràng nếu so với Âu Dã thế gia mạnh hơn không ít, đánh đến cuối cùng bị diệt nhất định là Âu Dã thế gia. Thanh niên công tử cố run run nói, đúng vậy, Trường Cung thế gia thực lực quả thật nếu so với Âu Dã thế gia mạnh hơn không ít, ta cũng tin tưởng Âu Dã thế gia diệt không dài Cung thế gia. Lúc này một vị tướng mạo rất là tinh ngày mai mới đứng ra, nhìn chằm chằm thanh niên công tử mặt đầy cười lạnh nói, nhưng Trường Cung thế gia cũng thảm đến muốn quất chúng ta những tôm tép này trở về đánh bảo vệ chiến trình độ, Trường Cung cao lão già điên kia cũng điên được đủ vượt quá bình thường, điên phải đem vốn cũng bại đến trình độ này. Ngươi cho rằng là Trường Cung thế gia còn có tồn tại đường sống sao? Trừ phi Tam Thánh Cung thượng tầng tất cả đều là một đám kẻ ngu với oát con vô dụng, Tam Đại thế gia những năm gần đây làm qua cái gì đó, Tam Thánh Cung không phải là người điếc với người mù. Các ngươi Trường Cung thế gia, tự cầu nhiều phúc đi. Dĩ nhiên, ngươi không cần yêu cầu, mà hẳn là phù hộ bọn họ, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi trước một bước đến dưới đất đi, mà bị chôn vào trong đất nhân. Chứ có thể cho còn sống người đang tuyệt vọng lúc tăng thêm một chút cầu nguyện phù hộ tâm linh an. Ủy hoại, lại ngoại bất kỳ thị sử, đừng giết ta, yêu cầu cầu các ngươi đừng giết ta đùa. Mới vừa rồi ta chỉ là đang ở nói đùa các ngươi. Thật, ta dám lấy chính mình mẹ cha thề thề. Ta thật không có lừa các ngươi. Thanh niên công tử bị kinh hãi được cứt đái tề lưu. Nằm úp sấp dưới đất khổ khổ cầu khẩn, loảng xoàng, một ống sinh tử ký bị đá đến thanh niên công tử bên người. Một vị thiên tài mặt đầy chán ghét mà vứt bỏ nói. Bình thường nhìn nhân mô cẩu dạng, thật giống như trừ ông trời già lại không người thứ hai cao hơn các ngươi đắt. Lại không nghĩ rằng đến một cái sống chết trước mắt, ngay cả chúng ta những thứ này tôm nhỏ cũng không bằng a. Đừng nói chúng ta khi dễ ngươi, đây là ngươi chính mình mang đến ký, chính ngươi hút đi, phúc quý do mệnh, sinh tử ở trên trời, quất chúng tử ký, chính ngươi tự sát đi, sát ngươi loại oát con vô dụng này, sẽ tặng chúng ta thủ. Thanh niên công tử run run chung, sờ chung một nhánh ký, mở ra nhìn một cái sau, ngay sau đó mặt đầy mừng như điên. Này căn trên thẻ tre ghi rõ một cái chữ sinh. Đại Nghiêu, người ngốc a, hắn là quý nhân làm sao có thể tự mình động thủ? Gần đây không phải là cũng là chúng ta những thứ này làm nô tài làm dùng sao? Một vị thiên tài đứng ra hét lên, còn xỏa lăng đến làm sao? Nhanh giúp quý nhân rút thăm a, nhớ nhiều rút ra mấy cây. Các quý nhân luôn luôn đều thích nhiều phúc nhiều thọ, nhiều con nhiều nữ, nhiều vợ nhiều thiếp, nhất là động một chút là thích giết nhiều nhân, dùng để biểu dương chính mình vũ dũng cùng quyền uy, ngược lại chính là một cái nhiều tự, biết không? À, còn có loại thuyết pháp này. Thanh niên công tử nghẹo đầu, trực tiếp bị sợ vựng, miễn cưỡng sinh, tử mồ hôi. Quý nhân quả thật là phúc lớn mạng lớn, rút ra nhiều như vậy chi, cuối cùng mới quất chúng một cây có thể đưa lão nhân ra ông ta lên đường ký. À, hắn đều đã bị sợ vựng, làm sao bây giờ? Ồn ào, một đạo kiếm quang thoáng qua, một vị thiên tài thu kiếm trở vào bao, ta chẳng qua là một tiểu nhân vật, làm cái gì cũng không ngại tay bẩn, nôn. Một vị thiên tài đá đá tao hôi huân thiên thi thể sau, nắm lỗ mũi mắng, người này sát người khác luôn luôn với giết gà như thế. Chân mày cũng cho tới bây giờ không mặt nhăn quá, ngay cả với hắn 7 năm thiếp thân tiểu tì cũng có thể bị hắn ngay trước chúng tân khách cho tươi. Sống bóp chết, ta lúc đầu còn tưởng rằng hắn thật là cái gì sát thần chuyển thế đây. Nguyên lai chờ đến hắn bị người khác tới sát lúc, nhưng ngay cả cái kia không cẩn thận vỡ ra ly rượu nữ tỳ cũng không bằng. Tới ít người ta cho đến bị xiết đến tắt thở, đều không tiểu qua, lấy quý nhân người hầu danh nghĩa hướng phía trên bẩm báo. Anh Minh Thần Vũ Trường Cung Minh Công Tử, bất hạnh gặp phải Âu Dã thế gia ẩn núp tàn dư. Anh dũng phấn chiến sau bất hạnh là gia tộc hy sinh thân mình. Chuẩn bị trở về thuộc về những thiên tài cũng đi trước toàn thể tử trận. Trường Cung khiêm tốn bi phẫn đang lúc tự sát tạ tội, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tam Cung khẳng định còn có bọn họ thám tử, toàn thể ẩn núp đi, chờ Trường Cung thế gia bại vong tin tức. Nếu thiên bất diệt Trường Cung thế gia, chúng ta cũng chỉ có lưu lạc Cửu Châu, mai danh ẩn tính. Thời gian bất chi bất giác liền đến ngày 20 tháng 11. 5 giờ chiều cả, Đậu Đậu ở Trung Cung tái sự. Lập tức phải đánh, xa xa xa xa, tuyết rơi, trong tuyết hồng kỳ, phá lệ thảm hồng. Trong tuyết trống trận, phá lệ nổ âm, âm âm tiếng trống trận chung. Một tả một hữu, hai vị tuyển thủ đồng thời leo lên phong tuyết bao phủ trường sinh lôi. Dưới đài, Thiên Hậu mặt đầy bận tâm nhìn Đậu Đậu, không đứng ở trong lòng vì nàng hướng nhà mình tổ tông 18 đời cầu nguyện. Dưới đài, một vị tư thế hiên ngang nữ hiệp lớn tiếng vì đó chung một vị tuyển thủ cổ võ trợ uy. Nàng chính là cố ý đến cho Đậu Đậu cổ động Ti Lan nữ hiệp. Dĩ nhiên, kỳ cổ võ trợ uy đối tượng, nhưng là một vị khác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.